Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, ngoại viện chín tịch đệ tử. Đã như thế, hắn dùng hệ thống tiến hóa công pháp một chuyện cũng có thể rất tốt che giấu được. Nói chung bất quá hắn thiên tư siêu quần, ngộ tính bất phàm thôi. Đạo nhân tuổi trẻ cũng không nói nhiều, khẽ gật đầu liền xoay người rời đi. Một chúng đệ tử cũng là túm năm tụm ba tản ra, hoặc tập luyện quyền pháp, hoặc tiến núi hái thuốc. Hồn Thiên Phong bên trong linh dược linh thảo đều là đối ngoại viện đệ tử mở ra, tu hành cần thiết chính mình hái, giao cho Đan Thiện các thống vừa luyện chế. Vương Đằng suy nghĩ một phen, đang chuẩn bị về trong sân tập luyện quyền pháp, lại nghe phía sau có tiếng kêu gào truyền đến. Vương Đằng sư đệ, là vị kia lúc trước đánh giá quá Vương Đằng thiếu niên mặc áo đen, đứng ở giữa đám người, tựa hồ thân phận cũng không bình thường. Hắn nhạt mở miệng cười, mày kiếm thon dài, từng bước một hướng về Vương Đằng đi tới, khí độ đẹp đẽ. Ngươi là? Vương Đằng trong lòng nghi hoặc, mình cùng vị này tựa hồ cũng không quen biết đi, chẳng lẽ hắn biết được chính mình Đại Chu Hoàng triều nhị điện hạ thân phận? Muốn lên đến ôm bắp đùi, có thể mình đã bị Chu Hoàng trục xuất đi ra, còn ác những kia tiên đạo tam tông đại nhân vật, ôm cũng vô dụng thôi. Ha ha, ta họ Tề, Vương Đằng sư đệ nếu không chê có thể gọi ta một tiếng Tề sư huynh. Tại hạ sớm sư đệ 2 năm trước nhập môn, thẹn liệt vào ngoại viện thanh thứ 9 ghế gặp. Thiếu niên mặc áo đen trên mặt không tự giác lộ ra một vệt ngạo sắc. Trẻ tuổi như vậy, càng là ngoại viện bên trong xếp hạng thứ 9 đệ tử, rất là bất phàm. Đây chính là võ đạo thứ nhất Tông Ngọc Hoàng Sơn, có thể ở bên ngoài trong viện ngồi đến thanh thứ 9 ghế gặp, cũng là cực kỳ xuất sắc rồi. Há, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Vương Đằng có chút thất vọng qua loa một câu, có chút tiếc nuối cùng tiếc hận. Chính mình còn tưởng rằng là đến ôm bắp đùi đây, kết quả chỉ là một cái muốn tới đây để cho mình ôm bắp đùi ra hỏa. Thực sự là mất hứng à. Hắn tùy ý chắp chắp tay, liền chuẩn bị rời đi. Cửu trọng thiên khuyết công này vẫn cần thật tốt nghiên cứu một phen. Nếu không là hắn điểm tiến hóa chỉ còn dư lại 140 điểm. Hắn đều muốn đem môn công pháp này hòa vào Tây Cực Kim Ngọc Đoán Thể Chân Công rồi. Sư đệ chậm đã, Tề sư huynh nhưng là thông mạch thất trọng tu vi. Có hắn che chở, ở bên ngoài trong viện cũng có thể ít đi rất nhiều chuyện bưng. Cần biết tu hành sử dụng linh dược nhưng là phải hái. Tề sư huynh mở miệng tất nhiên là có thể bảo toàn, không đến nỗi cho người khác làm sính lễ. Mắt thấy Vương Đằng phải rời đi, thiếu niên mặc áo đen phía sau một cái tùy tùng bước nhanh về phía trước, một tay giò ra, liền muốn đè lại Vương Đằng. Buông tay, Vương Đằng quát lạnh, bạch kim chân khí bộc phát, một chưởng liền đem kia tùy tùng quét bước chân liền lùi lại, đặt mông ngồi ngã trên mặt đất, rất chật vật. Sư đệ thân thủ khá lắm, phủ vừa vào cửa liền có thông mạch cảnh ngũ trọng tu vi. Chẳng trách giáo tập sư huynh coi trọng như thế. Thiếu niên mặc áo đen kia hơi kinh ngạc, cũng không vì tùy tùng xấu mặt mà nổi giận, ngược lại là đến rồi hứng thú. Không sánh được Tề sư huynh, ngồi lên rồi ngoại viện thanh thứ 9 ghế gặp, còn có nhiều như vậy đồng ý vì ngươi ra mặt sư đệ. Vương Đằng liếc mắt một cái thiếu niên mặc áo đen phía sau đứng thẳng mấy người, đều là thông mạch cảnh ngũ trọng, lục trọng tu vi, hắn là không nghĩ tới. Ở võ đạo này thứ nhất tông nội còn có người kết bè kết đảng, được ức hiếp việc, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, liền thiên tâm đạo bên trong đều có 7 phong 7 mạch chi tranh. Những chuyện này cũng là không cái gì bất ngờ rồi. Ha ha, tốt, Vương Đằng sư đệ, ta đối với ngươi là càng cảm thấy hứng thú. Vừa vặn giáo tập sư huynh hôm nay mới vừa dạy Ngọc Hoàng quyền pháp, liền để sư huynh ta đến chỉ điểm một phen đi. Hô, đã thấy một trận kình phong kéo tới, áo đen phiêu dung, một cái mày kiếm thiếu niên cất bước, một chưởng liền hướng hắn phủ đầu đánh tới. Được lắm chỉ điểm, Vương Đằng trong mắt lóe ra tàn khốc, song quyền ầm ầm giò ra, giống như thần nhân nổi trống, leng keng vang lên. Càng là dùng tới hôm nay truyền thụ Ngọc Hoàng quyền pháp thức thứ nhất. Thức thứ nhất bình thiên thừa mệnh. Sơ học cũng dám khiến sắp xuất hiện đến. Người cũng thật là tự tin. Thiếu niên mày kiếm kia mở miệng. Tay trái biến hóa mà mở. Năm ngón tay dựng thẳng lên lực bổ. Giống như một thanh cương đao vang vọng bong bong. Ác liệt kình phong cắt chém ở vương đằng trên cánh tay. Lưu lại vài đạo trắng vết tích. Thông mạch thất trọng. Kia bảy trượng nội hàm lay mà lên chân khí chất phác tự nhiên. Vương đằng trong lòng hơi trầm xuống. Chẳng trách cái tên này có thể ngồi trên ngoại viện thanh thứ 9 ghế gập. Thực lực quả nhiên không kém. Oanh. Kình phong lan tràn. Hai bóng người vừa chạm liền tách ra. Thiếu niên mặc áo đen kia mày kiếm hơi nhíu. Tựa hồ có chút kinh ngạc vương đằng thực lực. Hắn có chút không tự nhiên uốn éo nắm đấm. Lòng bàn tay hơi ửng hồng. Vương đằng sư đệ này sức lực thật lớn. Khí huyết càng là như vậy hùng hồn. Tốt gọi sư đệ ngươi biết được. Võ đạo tu hành tiến lên dần dần. Ngoại viện bên trong quy củ dưới có thể không phải là người nào đều có thể lỗ mãng. Thiếu niên mặc áo đen kia khẽ vuốt ống tay áo. Nội bộ là một cái hào hoa phú quý xiêm y. Mây văn hạc bóng phân loại trên đó. Hắn rất tự tin. Tuy rằng vương đằng khí huyết hùng hồn rất. Hắn vẫn cho rằng có thể áp chế lại. Lấy nhìn xuống giả tư thái ở mở miệng. Quy củ. Quả thực là chuyện cười. Vương đằng tất nhiên là chẳng muốn cùng cái tên này tranh luận. Nếu không có đánh xuống ý tứ. Liền tay áo lớn vung một cái chuẩn bị rời đi. Sư huynh ta xin khuyên ngươi một câu. Mới tới liền muốn có mới tới dáng vẻ. Trong ngoại viện này quy củ chính là do ngoại viện xuất sắc nhất 9 tịch đệ tử định ra dưới. Giống ta thực lực như vậy cũng bất quá đứng hàng tòa mạt. Ở trên ta còn có vài vị thông mạch cảnh viên mãn. Sắp bái vào nội viện các sư huynh. Ngươi một người, có thể phản kháng ra cái gì đến. Thiếu niên mặc áo đen kia cũng không ra tay. Chỉ là giống như không khác buông tiếng thở dài. Lưu lại câu tự lo lấy liền đi dạo rời đi. Mấy cái tùy tùng cáo mượn oai hùm chừng một mắt vương đằng. Vội vàng đuổi theo trước đi. Quy củ. Còn có cái gì quy củ có thể lớn quá nắm đấm. Cảm thán một câu. Vương đằng trở lại lâm thủy bên bờ trong sân. Đem mây văn cửa gỗ quan trọng. Trong đầu nhớ lại cùng thiếu niên mặc áo đen giao thủ. Người kia võ kỹ thành thạo. Giao thủ gian ung dung thoải mái. Hiển nhiên căn cơ đánh bóng rất là kiên cố. Hệ thống, nương theo trong lòng một tiếng hô hoán. Quen thuộc màn ánh sáng màu xanh lam nhạt lần thứ hai hiện lên ở vương đằng trước mắt. Ký chủ, vương đằng, nhân tộc nam, cảnh giới, thông mạch cảnh ngũ trọng tiến hóa giả đẳng cấp. Nhất nguyên cấp, chiến lực đánh giá nhất nguyên cấp hậu kỳ. Công pháp, Tây Cực Kim Ngọc đoán thể chân công. Nhập môn tầng thứ 5, kim cơ ngọc cốt cường hóa cấp 3, phản chấn cường hóa cấp 3, tư chất cường hóa 2 cấp, tây cực chiến thể cường hóa cấp 1, bắt đầu 7 chân công, minh đạo chiếu tâm kinh nhập môn, hỗn nguyên công, đăng đường nhập thất, hỗn nguyên khí huyết, ngũ giác cường hóa cấp 3, đạo môn chân công cường hóa cấp 3, ngộ tính cường hóa cấp 1, hoàng long cửu biến, nhập môn tầng thứ 5, có thể dung hợp. Thiên khuyết công, nhập môn tầng thứ 5, có thể dung hợp võ kỹ thần thông, thiên cương bá liệt, thiên phá hoạt sát, hoa khai kiến ngã, tây cực chiến thể, ngọc hoàng quyền pháp thể phách, huyết nhục thăng hoa 3 lần, tây cực chiến thể, hỗn nguyên khí huyết, thần hồn, bản chất thăng hoa 1 lần, thiên nhãn, điểm tiến hóa còn lại, 140 nguyên bản hoàng long cửu biến cùng thiên khuyết công đều là đạt đến tầng thứ 5. Phía sau còn xuất hiện có thể dung hợp chữ. Tựa hồ hai môn công pháp này có chút chỗ cộng đồng. Hệ thống. Hai môn công pháp này dung hợp cần bao nhiêu điểm tiến hóa? Vương đằng ý niệm trong lòng chuyển động. Hai môn công pháp này. Một môn là Đại Chu Hoàng Thất Cất Giấu. Một môn là Võ Đạo Thứ Nhất Tông Trúc Cơ Pháp Môn. Chồng chất lên nhau. Không biết sẽ có thế nào thần dị. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.